Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 347, chương 347, Vĩnh Hằng Quỷ Môn. Oanh, khí tức kinh khủng ba động, đột nhiên quét sạch toàn bộ không gian, hơn vạn băng huyền yêu phách, như là lợi kiếm đồng dạng, bắn về phía đám người, bọn chúng trông giống quỷ mắt, chớp động lên tham lam quang mang. Phảng phất xem nhân loại trước mắt, làm tế phẩm đồng dạng, đám người cảm nhận được cỗ áp bách kia tinh khí tức. Toàn thân đều là siết chặt, liên tâm đều treo lên, đồng thời đối mặt vượt qua gấp 3 trở lên số lượng băng huyền yêu phách. Mỗi người đều không có niềm tin tuyệt đối. Tất cả vương gia đệ tử nghe lệnh, khởi động trận pháp bảo vệ. Vương Tử Dương chợt quát một tiếng. Trong nháy mắt kế tiếp, cả người hắn đằng không mà lên, đi thẳng tới đám người trên cùng. Sau đó nó thể nội kỳ dị ba động, bỗng nhiên mãnh liệt, giữa hai tay càng là không ngừng biến hóa, kết xuất một cái khác ấn quyết. Vương gia đệ tử vội vàng tập trung ý chí, nghe theo Vương Tử Dương hiệu lệnh, bắt đầu học biến hóa ấn quyết. Theo đám người ấn quyết biến hóa, không trung tản mát ra ngọn lửa màu vàng cự nhân, một bàn tay đột nhiên giơ lên cao cao, sau đó trong chốc lát nắm hợp, toàn bộ thiên địa đều phảng phất truyền đến răng rắc thanh âm, đi theo tại mọi người chung quanh, liền có một tầng không gian kỳ dị chi lực phun trào mà ra, cách ly khỏi thế giới bên ngoài. Cùng lúc đó, những băng huyền yêu phách kia trong nháy mắt tới gần, ầm vang đụng vào không gian kia chi lực bên trên, toàn bộ thiên địa tại lúc này đều không ngừng run rẩy đứng lên, càng có vô tận sóng xung kích quét sạch bát phương. Không trung hỏa diễm cự nhân run rẩy không ngừng đứng lên, phảng phất muốn không chịu nổi loại công kích này, sắp tán loạn đồng dạng. Vương gia đệ tử cũng không ít, trực tiếp miệng phun máu tươi, khí tức bất ổn. Hiển nhiên là tiếp nhận sự đả kích không nhỏ lực, mà Dương Trần bọn người thì khẩn trương nhìn chăm chú lên chiến trường biến hóa. Loại kia công kích dư ba cũng làm cho toàn thân bọn họ run lên. Quá mạnh, trọn vẹn qua mấy cái thời gian hô hấp, tại tất cả vương gia đệ tử nỗ lực dưới, không trung hỏa diễm cự nhân mới ổn định lại, nhưng mọi người lại càng thêm khẩn trương lên. Bởi vì lúc này mới chỉ là đợt công kích thứ nhất mà thôi. Nếu là cứ thế mãi, nhất định là muốn thua. Vương Tử Dương thấy thế, lại lần nữa quát, biến trận, địa hỏa liệu nguyên. Theo thanh âm hắn rơi bế, vương gia đệ tử, giữa hai tay ấn quyết lại lần nữa biến hóa. Mà lần này, trên người bọn họ khí tức ba động, đột nhiên trở nên lăng lệ. Đi theo không trung hỏa diễm cự nhân, trường kiếm trong tay, lập tức có vạn trượng hỏa diễm quét sạch mà ra. Cự nhân này cũng trong cùng một lúc, nguyên địa xoay tròn, tốc độ kia càng lúc càng nhanh, vậy mà hình thành một đạo thông thiên vòi rồng. Tại vòi rồng bốn phía, thì là có vô tận hỏa diễm vờn quanh, lúc đầu âm trầm không gian, lập tức trở nên nóng bỏng lên, toàn bộ mặt đất. Càng là tại lúc này, như là bị nhen lửa đồng dạng, hóa thành một vùng biển lửa, tới gần băng huyền yêu phách, trực tiếp hóa thành hư vô, thiêu đốt hầu như không còn. Loại công kích này, tựa hồ đối với băng huyền yêu phách, có áp chế tác dụng, nhưng băng huyền yêu phách số lượng, thực sự quá nhiều, trong thời gian ngắn, căn bản giết không được. Mà vương gia đệ tử muốn duy trì loại công kích này, tiêu hao quá mức khổng lồ. Vương Tử Dương thấy thế, đành phải mệnh lệnh đám người cấp tốc tiến lên, dựa vào loại này cường hoành công kích mở đường. Đám người rất nhanh liền đến mảnh không gian này nơi cuối cùng, nhưng là cùng dĩ vãng không gian thông đạo khác biệt, lần này xuất hiện ở trước mắt mọi người lại là một cái phong bế cửa lớn. Cửa này chừng ngàn trượng độ cao, toàn thân đen kịt, tại cửa lớn hai bên thì là hai cái giống như là ác quỷ pho tượng vờn quanh. Mười phần dữ tợn, càng có một cỗ khí tức mười phần quỷ dị, từ cửa lớn phía trên phun trào ra, mà những băng huyền yêu phách kia, tại sắp đến cửa này thời điểm, cũng dần dần thả chậm truy kích tốc độ, tựa hồ đối với cửa này có mấy phần e ngại. Dương Trần đồng dạng con ngươi co rụt lại, khi nhìn đến cửa này trong nháy mắt, hắn vậy mà ngửi được một cỗ cực kỳ nguy hiểm hương vị. Đi theo liền có một thanh âm tại trong đầu của hắn ở trong vang lên, lại là động thiên chi linh Nam Kỳ thanh âm. Nam Kỳ rất ít chủ động liên hệ Dương Trần, giờ phút này vậy mà mở miệng, tuyệt không phải bình thường. Chỉ nghe hắn lo lắng nói ra, Dương Trần, cửa này cũng không phải là Vĩnh Hằng chi môn, mà là Vĩnh Hằng quỷ môn. Vĩnh Hằng quỷ môn, Dương Trần ánh mắt ngưng tụ, danh tự này nghe làm sao mười phần không rõ. Đúng là Vĩnh Hằng quỷ môn, Nam Kỳ lại lần nữa nói ra, nhập Vĩnh Hằng điện trước qua quỷ môn, muốn mở ra cái này quỷ môn duy nhất phương pháp chính là huyết tế, mà các ngươi nếu là đi lên chắc chắn bị cửa này giết chết. Dương Trần sau khi nghe nói, trong lòng phảng phất nhấc lên thao thiên cự lãng, đi theo trong mắt hàn mang hiện lên, vương gia này thật sự là giỏi tính toán, tuyển nhận các lộ tán tu, chính là vì thông qua cửa này, đây cũng là tiến vào Vĩnh Hằng điện ngoại vi Vĩnh Hằng chi môn. Các ngươi nhanh chóng đi đem nó mở ra, nếu là trễ một bước, trận pháp này đình chỉ, chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Cùng lúc đó, Vương Tử Dương điều khiển trận pháp dừng lại, ngữ khí mười phần lo lắng, thúc giục Dương Trần bọn người, đồng thời còn không quên đối với vương gia đám người ra lệnh. Vương gia đệ tử nghe, toàn lực điều khiển trận pháp, phụ trợ các lộ tán tu, mở ra Vĩnh Hằng chi môn. Những tán tu kia thấy thế, nhìn nhau một xem, liền có không ít muốn trước tiên xông ra, đi mở ra cái kia Vĩnh Hằng chi môn. Nhưng lại tại lúc này, Dương Trần lại là khoát tay chặn lại, ra hiệu tất cả mọi người dừng lại. Một màn này rơi vào các lộ tán tu trong mắt, tất cả đều mặt lộ vẻ không hiểu. Mà không trung Vương Tử Dương thấy thế, lại sắc mặt đột nhiên biến đổi, trong lòng dâng lên một cỗ dự cảm không tốt. Ngươi đây là ý gì? Muốn liên lụy mọi người cùng ngươi cùng một chỗ diệt vong à? Vương Tử Dương trong mắt sát ý lóe lên, gầm thét nói ra, vương gia đệ tử cũng đều đi theo lớn tiếng trách cứ, đem đầu mâu tất cả đều ném Dương Trần. Liền ngay cả chung quanh tán tu thấy thế, sắc mặt cũng trong nháy mắt khó coi, tất cả đều bắt đầu chất vấn Dương Trần. Tiểu tử, ngươi đừng tưởng rằng chúng ta trước đó ủng hộ ngươi, ngươi liền có thể muốn làm gì thì làm. Đúng đấy, chỉ là cá nhân ngươi thực lực cường đại một chút mà thôi. Chúng ta mới ra hạ sách này, hiện tại ngươi lại muốn liên lụy mọi người cùng nhau chết. Hừ, mọi người nghe ta, lập tức đi mở ra Vĩnh Hằng chi môn. Các lộ tán tu, mắt thấy vương gia đám người, dần dần chống đỡ hết nổi. Mà những băng huyền yêu phách kia thấy vậy tình huống, lại muốn lại lần nữa xông về phía trước. Tất cả đều bắt đầu mở miệng chửi bới Dương Trần. Liền ngay cả Phùng Hà cũng nghi ngờ lên đứng lên, thấp giọng nói ra, nếu không chúng ta mở ra trước cái này Vĩnh Hằng chi môn đi. Dương Trần nghe nói, ánh mắt nhìn chung quanh một vòng, cuối cùng trên người Phùng Hà dừng một chút, hỏi ngược lại, các ngươi khẳng định như vậy, cửa này là Vĩnh Hằng chi môn. Lời này vừa ra, các vị tán tu tất cả đều sững sờ, có chút không rõ ràng cho lắm, nhưng là vương gia tất cả mọi người nghe vậy, sắc mặt lại là triệt để thay đổi. Vương Tử Dương hai tay càng là không thể phát giác lắc một cái. Chỗ sâu trong con ngươi, sát ý trong nháy mắt bộc phát mà ra, nhưng ngay lúc hắn muốn hành động một sát na, Dương Trần lại dẫn đầu mở miệng quát, nếu như ta đoán không lầm mà nói, chúng ta lên đi mở ra cửa này, ngược lại sẽ bỏ mình. Bởi vì đó căn bản không phải vĩnh hằng chi môn, mà là vĩnh hằng quỷ môn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?